12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân mã, xử nữ gào lên khi thấy thân ảnh của anh đang ngã vào người cô. Nhân mã đã đỡ cho xử nữ một mang. Từ bụng anh, máu không ngừng chảy ra. Chết tiệt, mày dám bắn em tao. Thiên Yết trừng mắt nhìn tên này, chĩa nòng súng vào thái dương hắn. Tên sát thủ sợ hãi nhít đần ra phía đồng đội chờ đợi sự trợ giúp nhưng đã quá muộn, tên đồng bọn kia đã bị ma kết thúc cuộc đời. Chết đi, Thiên Yết hằn lên tia máu rồi bóp cò. Xử nữ đang rất lo lắng cho nhân mã, mặt cắt không còn giọt máu. Kim Ngưu chạy đến, bảo xử nữ để cậu ấy lo. Mọi người cũng đang rất lo cho nhân mã, nhất là Thiên Yết, hắn đang lo cho đệ đệ của mình. Hắn đã mất muội yêu dấu rồi, không thể nào mất nữa. Hắn làm anh kiểu gì vậy? Nhân mã bị thương ở bụng, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sau này phải tránh hoạt động mạnh không vết thương sẽ bị hở. Tôi đã lấy được viên đạn ra nhưng do điều kiện không tốt nên rất dễ nhiễm trùng. Kim Ngưu giải thích, chúng ta không nên ở nơi này lâu, nên đi thôi, sư tử nói, đúng đó, căn cứ cách đây cũng không xa. Xong sớm về sớm, cự Dê nói, có vẻ như mấy tên này là do Xê phái tới để giết chúng ta. Sư tử nhìn xác mấy tên này rồi nói, sao cậu lại nghĩ vậy? Song Ngư tò mò hỏi, nhìn này, trên tay chúng có biểu tượng này, trông có quen không? Xử nữ chỉ vào cánh tay của tên này, cái này là, cự Dê nói, đây là biểu tượng trên bức thư mà. Thiên Bình nói, của nhiên, hắn muốn giết chúng ta, nên đi nhanh thôi. Song Tử thúc giục, ban nãy Thiên Yết sư tử cõng hai người này rồi nên cũng mệt, để tôi cõng Bảo Bình cho. Ma Kết nói, thế ai cõng nhân mã đây? Song Tử hỏi, tôi không cần ai cõng đâu. Nhân mã cô đứng lên đi thì vết thương rên gì đau. Thấy chưa, đứng còn chưa vững nói gì mà đi. Xử nữ lo lắng, Kim Ngưu cậu cõng nhé. Thiên Bình hỏi, tớ phải thay Bảo Bình chỉ đường, cõng nhân mã sẽ không tiện. Kim Ngưu giải thích, cũng đúng ha, thế ai bây giờ? Cự Gia Ri hỏi, để tôi. Bạch Dương giơ tay, cậu sao? Bọn con trai mắt chữ A mồm chữ O hỏi, có sao đâu, leo lên. Bạch Dương ngây thơ hỏi bọn kia, cúi xuống bảo nhân mã leo lên. Nhân mã ban đầu cũng thấy khó xử cộng thêm ánh mắt sát khí của Ma Kết. Nhưng Bạch Dương sau một hồi cũng bị mất kiên nhẫn, có leo lên không? Bạch Dương lạnh giọng hỏi, nhân mã cuối cùng cũng chịu leo lên. Bạch Dương tuy vác thêm một thằng con trai cao hơn mình cô vẫn đi như không. Không ngờ cô lại trâu bò tới mức đó nha. Thiên Yết cười đều, Bạch Dương bình thản nhìn Thiên Yết rồi nói, trước khi được vương gia nhận nuôi tôi đã đi làm cô ly một thời gian để kiếm tiền mà. Bạch Dương nói, nghe đến đấy Thiên Yết lại cảm thấy hơi có lỗi vì lời nói của bản thân. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Thiên Yết nói, không sao, đi thôi. Bạch Dương cười tươi nói, thời gian còn lại 10 strong không? Không không, mọi người đi không ngừng nghỉ. Mục tiêu của học là phải thoát khỏi nơi khỉ ho cò gái này. Suốt đường đi, không còn tiếng than vãn hay gì. Này Bạch Dương, cô cõng tôi thế này có mệt không? Nhân mã ghé vào tay Bạch Dương nói nhỏ. Không sao không sao, tôi quen rồi. Với một đứa trẻ đã từng vô gia cư như tôi, mấy thứ này còn dễ hơn ăn bánh. Bạch Dương cười, thế à, khổ thân cô thiệt đó. Từ nhỏ đã khổ như vậy rồi. Nhân mã lòng trùng xuống. Tôi đã nói là không sao, mà anh cũng đừng làm như vậy không, bà la sát xử nữ ghen đó. Bạch Dương vừa nói vừa nhìn sang xử nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân mã cũng nhìn theo, vậy giờ anh mới biết cô nhìn anh từ nãy đến giờ. Xử nữ bị bắt bài khiến cho đỏ mặt không thôi, đừng lo, tớ không cướp người yêu cậu đâu. Bạch Dương thản nhiên nói, mắt thoáng ẩn ý cười, nhân mã và xử nữ thì đỏ lựng mặt. Người yêu gì chứ, cậu nói ai đây? Thiên Bình tò mò hỏi. Nói ai tự hiểu, ai có tật tự giật mình. Bạch Dương thản nhiên nói làm xử nữ càng đỏ mặt. Đến nơi rồi, Kim Ngưu gọi mọi người. Cả bọn nhanh chóng nấp sau bụi rậm quan sát. Đây có vẻ là một pháo đài kiên cố. Bên ngoài được canh bảo mật rất cao. Rồi, bây giờ thế này nha, Bảo Bình thì đang ngất nên không thể đi được. Tớ và Thiên Bình sẽ ở lại với Bảo Bình và nhân mã bọn tớ sẽ sơ cứu luôn. Còn sư tử và cự Dê sẽ phụ trách mở đường vào. Xử nữ và song tử sẽ hỗ trợ bên ngoài. Khi vào thì Thiên Yết, Ma Kết và Bạch Dương sẽ phụ trách đánh bên trong. Ok, Kim Ngưu hỏi, ok, cả bọn đồng thanh, chần chừ gì nữa, chiến thôi. Sư tử xông vào, những lựu đạn của cự Dê ném chuẩn xác vào quân thù. Sư tử ở đằng sau trợ giúp cô, bắn những tên định ra tay với người yêu của anh. Hàng phòng thủ bên ngoài của căn cứ địch đã bị phá vỡ nhanh chóng. Mọi người nhanh chóng xông vào, Song Ngư đằng sau đang cố giúp nhân mã còn Bảo Bình thì được Kim Ngưu cõng. Vào bên trong, mấy tên địch này toàn dân tôm tép. Chả cần dùng đến súng, chỉ cần một đòn của Thiên Ít Ma Kết và Bạch Dương cũng đủ để bọn này ngủ đến sáng mai. Cả bọn dừng chân tại một căn phòng đề chữ C, mở cửa bước vào, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng với họ. Ông đang nhìn dãy máy tính trước mặt, trên màn hình là, bọn họ, từ những lúc đi chơi, sinh hoạt ở ký túc xá, khi làm nhiệm vụ và kể cả ở trong rừng. Tất cả đều có ở đây. Bất ngờ lắm đúng không? Ta đã nói rồi mà. Chúng ta có quen biết nhau trong quá khứ. Đặc biệt là cô đó Bạch Dương ạ, tên kia nói. Ông là ai? Bạch Dương ấp úng hỏi. Đầu cô bỗng đau lên dữ dội. Này, không sao chứ? Ma Kết chạy đến hỏi. Không sao, Bạch Dương cố gắng bình tĩnh lại. Có vẻ còn quá sớm để nói. Mà thôi, không chỉ cô ta đâu, mấy người nữa đó. Sen Tích chỉ tay vào mọi người. Ý ông là sao? Sư Tử nhíu mày hỏi. Không nhớ ta sao? Quên nhanh qua đó, ông ta từ từ quay mặt lại, tháo bỏ lớp mặt nạ. Ông là Cách Trương.